Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là không phải ân oán, chỉ phân sinh tử. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết cái giai đoạn 2 của cuộc săn giết tiên đồ, nó là giai đoạn truyền thừa, thì Hứa Thanh bất ngờ lại có thể thu nhận truyền thừa của Độc Quân. Tuy nhiên đây là sự tranh giành với Lý Mộng Thổ, cho nên hai người bắt buộc phải có một sự kết thúc. Và Hứa Thanh thì cũng không phải là người ngại tranh đấu, bởi vì cái mục đích mà hắn đến tinh cầu thứ năm này là để phát triển vượt bậc về thực lực của mình, để có thể quay về để cứu vớt đại lục vọng cổ, hoặc ít nhất là bảo vệ được những người mà hắn yêu thương. Cho nên là với những cuộc tranh đấu như thế này, nếu mà lùi bước thì không thể nào kịp tiến độ được, cho nên hắn đã chọn chiến trường đấy là gần thần linh huyết hà. Nếu mà bí quá thua thì hắn sẽ nhảy lên thuyền, tạm thời trừ đi 60 năm thọ nguyên thì cũng được. Thế nhưng mà mình nghĩ là Hứa Thanh sẽ có cơ hội thắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Mấy ngày trôi qua trong chớp mắt, trên bầu trời của Tây Vực, Hứa Thanh như một đạo tàn ảnh lao nhanh về phía trước. Vị trí hiện tại quán còn cách thần linh huyết hà một quãng xa, cần thêm một lần dịch chuyển bằng cổ trận truyền tống, mà điểm truyền tống cổ trận gần nhất. Dựa theo tốc độ hiện tại của ta, nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày. Hứa Thanh thầm nhủ, thu liễm toàn bộ khí tức, bao gồm cả việc ẩn giấu hoa văn ấn ký ở mi tâm, đồng thời triển khai bí pháp lao nhanh về phía truyền tống cổ trận. Thời gian dần trôi qua, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh, cảm giác nguy hiểm sinh tử từ cõi u minh khiến Hứa Thanh càng thêm chắc chắn vào phán đoán trước đó. Lý do là với thân phận đệ tử hạ tiên và là tinh tú duy nhất, nhưng lại không có tư cách tham gia lĩnh ngộ thì điều này sẽ không hợp lý. Do đó Hứa Thanh đoán chắc rằng người cùng tranh đoạt lĩnh ngộ về đạo với hắn rất có thể chính là tinh tú duy nhất ở khu Tây Vực, Lý Mộng Thổ. Theo thông tin về đối phương, tuy ghi rằng hắn có chiến lực của chuẩn chúa tể trung kỳ, nhưng có khả năng đó là thông tin cũ và cũng có khả năng hắn đang ẩn giấu thực lực thực sự. Hứa Thanh nhanh chóng phân tích và tăng tốc lao về phía trước, không ngừng di chuyển trên bầu trời. Một ngày rưỡi sau, cực quang trên bầu trời sớm đã khôi phục lại, ánh sáng đỏ rực như một dòng nước lan tràn. Vô tận. Dưới vùng cực quang, Hứa Thanh lao đi vun vút, thân sắc trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía xa. Dù đã ẩn giấu lệnh bài của tiên đô, nhưng cũng chỉ giúp hắn thoát khỏi cảm nhận của những người có phạm vi lệnh bài kém hơn. Còn với những ai có phạm vi lệnh bài vượt trội thì hắn không thể nào che giấu được. Lúc này, lệnh bài của hắn đã phát hiện một điểm sáng rực rỡ ở rìa xa cách hắn 10 triệu dặm. Điểm sáng ấy di chuyển với một tốc độ kinh người, chỉ trong một nhịp thở mà khoảng cách 10 triệu dặm đã giảm đi một nửa. Ngay sau đó, nơi chân trời Hứa Thanh đang nhìn chằm chằm, có vô số tia chớp bùng nổ, từng đạo lôi đỉnh xé rách không gian, gầm rú lao tới. Trong khoảnh khắc, điện quang và lôi minh tràn ngập, ngân xà cuồn cuộn khắp cả bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến phạm vi 10 triệu dặm trở thành cảnh tượng như ngày tận thế, sấm chớp đan xen, khí tức khủng khiếp phủ kín mọi thứ. Ngay sau đó, từ trong biển lôi đỉnh hùng mạnh, một người bước ra. Người này mặc hắc bào, mái tóc đen dài, là một thanh niên, mắt sáng như sao, với gương mặt tuấn mỹ nhưng mang theo vẻ tà dị, đặc biệt là đôi mắt lóe sáng lồi điện với khí thế hùng vĩ. Trên mi tâm của hắn, 6 cánh hoa rưỡi đang xoay tròn, chính là Lý Mộng Thổ. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, như thể là thay thế cho Nhật Nguyệt, trở thành chủ nhân duy nhất của phương thiên địa này. Một bước chân hạ xuống của hắn đều có thể khiến tâm thần của Hứa Thanh rung động. Cảm giác áp lực mạnh mẽ như cơn bão, thổi tung mái tóc dài của Hứa Thanh, khiến vạt áo bay phần phật. Không cần bất kỳ một lời nào, chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện, khi ánh mắt bắt gặp Hứa Thanh, Lý Mộng Thổ bộc phát ra một luồng uy thế kinh thiên động địa. Uy thế này là đạo ngân, là khí tức của quyền hành. Vượt xa quyền hành của bất kỳ chúa tể nào Hứa Thanh từng thấy trước đây. Nếu như quyền hành của những người khác chỉ như ánh sao, thì đạo uy từ người của Lý Mộng Thổ tỏa ra là ánh trăng rực rỡ. Lúc này, uy thế đó tạo thành một ấn ký khổng lồ trước mặt của Lý Mộng Thổ. Ấn ký này tỏa ra khí tức tử vong đậm đặc đến cực độ. Khoảnh khắc ấn ký này hình thành, Lý Mộng Thổ buông ra một chữ lạnh lùng, vong. Chữ này vừa thốt ra, gió mây cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy tràn ngập khí tức tử vong kinh người. Cảnh vật ma quỷ yêu mị như biến thành cõi quỷ hoàng tuyền, âm thanh ai oán thê lương vang vọng. Cùng với đó là một cảm giác tử vong kinh hoàng khó lòng chống cự, ngay lập tức áp lên người Hứa Thanh. Cảm giác ấy như xiềng xích vô hình, khiến hắn không thể kháng cự, không thể trốn tránh. chữ này cùng với quyền bính này tựa hồ trở thành chân lý, trở thành quy tắc, là thiên đạo, là tất cả. Đây chính là một trong bốn quyền hành lớn của Lý Mộng Thổ, tử vong chi chú. Ra tay đã là sát chiêu quyền hành ngay từ đầu. Điều này cho thấy sát ý và sự quyết đoán của Lý Mộng Thổ. Một phần cũng là bởi vì hắn đã sử dụng quyền bính khác của mình trước đó để dò xét thông tin về Hứa Thanh, biết rõ rằng đối thủ quán là không thể xem thường. Vậy nên, hoặc là không ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì phải cố gắng một đòn chí mạng, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dù chưa nhìn thấy cánh hoa trên mi tâm Hứa Thanh và cũng không chắc chắn người trước mắt có phải mục tiêu hay không, nhưng hắn biết rằng đối phương có khả năng che giấu ấn ký. Vì vậy mà trên đường đến đây, chỉ cần gặp được người có lệnh bài trong phạm vi cảm nhận của mình, hắn đều giết, không có trở lại người sống. Nếu như thực sự diệt sát hết, thì truyền thừa cũng tự nhiên trở về tay hắn. Nhưng mà trên đường đi này, nếu như có kẻ nào kháng cự được đoàn sát thủ quán, thì đối phương rất có khả năng chính là kẻ mà hắn đang tìm kiếm. Cho nên, thà là giết lầm còn hơn bỏ sót, lúc này cũng không ngoại lệ. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, tâm thần rung chuyển dữ dội, trước quyền hành không thể né tránh và cũng không cách nào kháng cự này, thân thể quán trong chớp mắt như bị rút cạn sức sống, toàn bộ sinh mệnh đang dần tan biến, khí tức cũng suy yếu đi trông thấy, như thể là bị nguyên rủa, thân thể quán trở thành một phần của tử vong, vận mệnh dường như rơi vào sự sụp đổ. Hơn nữa, quyền bính tử vong của đối phương mang theo một sự quỷ dị tột cùng, mọi thủ đoạn phòng hộ của Hứa Thanh đều vô dụng. Cái cảm giác tử vong bao trùm toàn thân mà không có cách nào tránh né. Nếu như đổi lại thành người khác, gặp phải Lý Mộng Thổ ra tay tàn khốc như thế, thì ắt là khó thoát khỏi tử kiếp. Nhưng với Hứa Thanh, cho dù phần lớn thủ đoạn quán bị vô hiệu hóa, song thời quang chi pháp là có khả năng nghịch chuyển vận mệnh. Trong chớp mắt ấy, phía sau của Hứa Thanh hiện lên ảo ảnh của Nhật Quỹ. Khí tức thời gian lan tỏa, vặn vẹo không gian chung quanh. Theo kim đồng hồ Nhật Quỹ đảo ngược, thời gian trên người Hứa Thanh cũng quay trở lại. Ý niệm tử vong đứng trước sức mạnh thời gian thì cũng phải tạm nhường lui bước. Chỉ trong nháy mắt, thân thể khô héo của Hứa Thanh rồi linh hồn tàn lụi và khí tức tiêu tán lập tức quay về trạng thái khỏe mạnh của mấy hơi thở trước. Nhờ vào sức mạnh này, hắn hóa giải tử kiếp, thân thể Hứa Thanh lui lại, vận chuyển tu vi, bộc phát quyền hành, thân sắc chưa bao giờ ngưng trọng đến thế. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ mà vừa chạm mặt đã tung đòn sát thủ, không hỏi han gì. Hành động của đối phương đã bộc lộ một khả năng, đó là đoàn sát thủ cấp độ này, sau khi thi triển chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nhất định. Vậy nên, hoặc đây là thói quen của hắn, hoặc là hắn có phương pháp nào đó để dò xét thông tin của ta, và không muốn cho ta cơ hội phản kháng, cho nên vừa ra tay đã tung đòn chí mạng, bất chấp cái giá phải trả. Những suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí của Hứa Thanh, nhưng không hề phản ứng, ảnh hưởng đến sự phản kích của hắn. Ngay khi Nhật Quỹ đảo ngược thời gian thì phản kích của Hứa Thanh cũng lập tức bùng phát. Hơn nữa, hắn cũng không hề do dự, không có thăm dò hay tạo thế gì sất, ra tay cũng là sát chiêu. Thiên địa ầm ầm rung chuyển, gió lớn gào thét. Cả biển lôi đỉnh chung quanh chấn động, ngũ hành trên người của Hứa Thanh đồng loạt bùng phát, hình thành lên năm luồng khí tức kinh thiên lan tỏa khắp cả bầu trời. Cùng lúc đó thì sức mạnh thời gian và không gian cũng hiện ra. Ở trong khoảnh khắc, kim vi thần ấn, thổ vi đạo đài, mộc vi đạo sáo, thủy vi huyết ngân, hỏa luyện vạn vật, thời quang vi trục, không gian vi đao xuất hiện. Chính là thất cực chiến thần đài mà Hứa Thanh đã suy diễn ra từ ngũ hành trảm thần đài sau khi đến Tây Vực, rồi dung hợp thêm với thời gian và không gian. Nhìn xa xa cả bát phương hư vô đều bị trảm thần đài khổng lồ này bao phủ, làm cho thiên địa chấn động, thế giới rung chuyển. Chạm thần đao buông xuống chém về phía Lý Mộng Thổ. Lúc này, sắc mặt của Lý Mộng Thổ hơi tái đi. Mỗi một quyền hành quán đều rất phi phàm và quỷ dị, nhưng nó cũng đòi hỏi hắn phải chịu đựng một mức phản vệ nhất định. Hiện tại, thấy Hứa Thanh có thể đảo ngược tử vong bằng thời quang chi pháp, thể hiện thần thông kinh người, đôi mắt quán nhau lại, đồng tử co rút, tỏa ánh sáng lạnh lùng. Chính là ngươi. Trong lúc mở miệng, đối diện với chạm đao tràn ngập thiên địa phía trước, Lý Mộng Thổ cũng cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ thần thông này và lập tức nhận ra sự huyền diệu ẩn chứa bên trong nó. Ánh mắt quán lóe lên, nhưng mà thay vì tránh né, hắn lại giơ tay phải lên, kết ấn trước ngực, miệng thẩm niệm Kính Trung Hoa. Ba chữ này vừa vang lên thì một cảnh tượng kỳ dị liền xuất hiện. Những tấm gương đen khổng lồ hiện ra chung quanh hắn, bao bọc toàn thân hắn vào bên trong. Những tấm gương này mang theo vẻ cổ xưa, mỗi tấm đều tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, ẩn chứa lời nguyền kinh hồn. Dường như chúng được luyện hóa từ các tiểu thế giới, là pháp thuật mà Lý Mộng Thổ đã tu tập thành. Ngay khi vây quanh hắn thì mặt gương lập tức phản chiếu bóng dáng của Hứa Thanh. Chàm thần đao đang rơi xuống, dù trông như là chém về phía Lý Mộng Thổ, nhưng thực chất Hứa Thanh lại cảm thấy tâm thần trầm xuống. Một cơn nguy cơ sinh tử bỗng dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Ở trong thời khắc nguy cấp, ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ kiên quyết. Thay về thu hồi lực lượng của chàm thần đài, hắn càng tăng cường sức mạnh, khiến cho uy lực của đao trở nên càng thêm hung hãn. Đồng thời tay trái kết ấn đè mạnh xuống dưới, lập tức dưới chân hắn xuất hiện những làn sóng nước gạn ra bốn phương. Thiên địa lúc này như một cái giếng cổ, chỉ trong chớp mắt chạm thần đao chém xuống đánh vào tấm gương ngoài cơ thể của Lý Mộng Thổ, nhưng cơn bùng nổ thương tổn thì lại truyền thẳng về phía Hứa Thanh. Trong tiếng ẩm vang, pháp thuật tỉnh Trung Lao Nguyệt cũng đồng thời được kích hoạt, người được vớt lên là Lý Mộng Thổ và cả chính Hứa Thanh. Với Lý Mộng Thổ, để linh hồn hắn tách ra khỏi tấm gương để chịu đựng thương tổn từ đao, còn vớt chính mình là để thoát khỏi việc chạm thần nhảy ra khỏi giếng. Trong khoảnh khắc đó, đất trời rung chuyển, hư không tan vỡ, cả biển lôi đỉnh cuộn trào dữ dội. Tấm gương bên ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ vẫn tồn tại, nhưng linh hồn hắn thì đã bị phiêu bạt bên ngoài. Chạm thần đao chém xuống khiến linh hồn hắn phát ra tiếng kêu rên thê thảm, buộc phải kích hoạt biện pháp tự bảo vệ. Dù đoạn này không thể chém hắn hoàn toàn, nhưng linh hồn quán cũng bị trọng thương. Về phía Hứa Thanh, thân thể cũng chấn động mạnh khi mà chạm thần đài quét qua mặt giếng, gây ảnh hưởng nhất định tới hắn. Lúc này, máu tươi phun ra, hắn lùi lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm về phía Lý Mộng Thổ. Trận chiến này chỉ vừa bắt đầu mà đã kịch liệt như vậy. Điều này khiến ý chí chiến đấu trong đầu của Hứa Thanh bùng lên mãnh liệt. Hắn không còn che giấu cánh hoa trên mi tâm nữa, đưa tay vuốt một cái, năm cánh hoa rưỡi hiện ra. Về phía Lý Mộng Thổ, hồn phách cũng quay về thể xác, vừa lui lại thì khóe miệng liên tục học ra máu tươi. Tấm gương chung quanh hắn giờ đây không còn phản chiếu Hứa Thanh, mà chính bản thân Lý Mộng Thổ. Sau đó tất cả hình ảnh trong gương đều ngẩng đầu lên, cùng với bản thể của hắn, ánh mắt sát ý và mặt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Đặc biệt là ánh mắt như dán chặt vào cánh hoa trên mi tâm của Hứa Thanh. Ngươi quả thật có tư cách tranh đạo với ta. Tranh đoạt đại đạo không liên quan ân oán. Hôm nay ta giết ngươi, ngươi không nên oán hận. Nếu mà ngươi giết ta, thì ta cũng chẳng oán trách. Lý Mộng Thổ từng chữ cất lời, giọng nói rất nghiêm nghị. Thần sắc quán cũng trang nghiêm, dường như hai câu nói này đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là một trận đạo tranh, không hỏi ân oán, không phân biệt sống chết. Cuộc đời tu sĩ thực chất chính là như vậy. Khi mà ở cấp thấp, họ chiến đấu là vì sinh tồn. Khi ở cấp trung, vì khao khát sức mạnh. Nhưng mà đến cảnh giới cao như bây giờ, thì đạo mới là cốt lõi. Đạo quán không thể nhiễm bụi trần. Lý Mộng Thổ, sư tử đạo tiên tông, hạo hãn tiên quân. Ta không thèm dùng âm mưu, cũng không mượn thế lực gia tộc và sư môn. Hôm nay, ta sẽ tự mình ra tay và toàn lực ứng phó, thề phải chém giết người để giữ trọn đạo của ta. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói. Lúc này hắn đứng giữa không trung, hắc y phấp phới trong gió, tóc dài tung bay, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng. Cuộc đời này, hắn đã gặp qua rất nhiều người, nói chung đủ mọi kiểu người. Những kẻ như Lý Mộng Thổ trước mắt tuy rằng không nhiều, nhưng không phải chưa từng gặp. Như Viêm Huyền Tử thì về mặt bản chất cũng giống như Lý Mộng Thổ này. Đồng thời từ trong mắt đối phương, hắn thấy được ý chí mãnh liệt muốn tranh đạo, bèn chậm rãi đáp lời. Hứa Thanh. Lý Mộng Thổ gật đầu không nói thêm, cũng không hỏi han gì. Trong chớp mắt sát ý bùng lên trong mắt, tay phải quán đột ngột giơ lên chỉ lên trời, miệng quát, lôi. Ngay khoảnh khắc sau đó, bầu trời vang lên tiếng sấm. Lôi hải trước đó đã tan biến dưới dao động pháp thuật của hai người, nay lại với quy mô lớn hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm, một lần nữa tụ tập xuất hiện. Tiếng sấm ầm mầm vang vọng bát phương, từng đạo sét bạc quét ngang cả bầu trời. Phạm vi trong chớp mắt đã bao phủ cả trăm vạn dặm, sau đó là ngàn vạn dặm và tiếp tục lan rộng dường như vô tận. Trong phạm vi ấy, sấm sét cuộn trào, tụ tập thành cầu lôi, bao phủ toàn bộ bầu trời. Trong khoảnh khắc sấm rền vang trời, thiên địa biến sắc như cơn thịnh nộ của trời xanh, như tiếng gầm của đại đạo, lôi hải một lần nữa giáng xuống. Không chỉ như vậy, từ mặt đất cũng có lôi đỉnh bốc lên, từ hư không cũng có lôi đỉnh xé toạc mà đến, vạn vật đều rền vang, sấm sét trong khoảnh khắc này. Những tia sét tụ lại, tạo thành xoáy lôi hải bao phủ mấy ngàn vạn dặm, âm thanh vang dội khắp nơi, tựa như thiên kiếp hạ phàm, khí thế hùng hồn chấn động cả thế gian. Đây chính là quyền hành thứ hai của Lý Mộng Thổ, lôi đỉnh, lôi, nó chủ về sát phạt. Lúc này, Ở giữa tiếng sấm đì đùng, lấy lôi đình ở khắp trời để làm nền, Lý Mộng Thổ như một vị lôi chủ của thiên địa này. Thân thể quán tỏa ra điện quang, kết nối với lôi hải, giơ tay chỉ về phía Hứa Thanh. Lập tức lôi hải gầm thét, cuộn trào khắp cả càn khôn, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Thấy thần uy quyền hành này, đồng tử của Hứa Thanh co lại. Hắn đã từng gặp không ít cường giả, nhưng chưa từng gặp ai có khí thế hùng vĩ như Lý Mộng Thổ trước mắt, không hổ danh là tinh tú. Hứa Thanh cảm thấy trầm trọng, nhưng trong lòng không hề có ý thoái lui, bởi vì đối phương đã nói đây là đạo tranh. Vậy thì tranh. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Cuộc đời hắn, từ khi rời khỏi Vô Song Thành, thì con đường bán đi đều là tranh đoạt cả. Tranh sinh mệnh, tranh nhân duyên và tranh cả đạo lý thiên địa. Vì vậy đồng tử bên mắt phải mở đi, thay thế bằng đạo văn. Đạo ngân bộc phát từ bên mắt phải, nơi hắn nhìn tới, vạn vật đều bị xóa sạch. Mặt đất mờ mịt, bầu trời vặn vẹo, hư không gợn sóng, lôi hải cuồn cuộn tới cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà quyền hành của lôi đình, nó vốn mang tính sát phạt tuyệt đối, dù là đạo ngân thì cũng không thể hoàn toàn xóa sạch được nó. Giữa cái cơn sấm sét cuộn trào ấy, lóe lên những tia sáng chói mắt, tỏa ra sát khí khủng khiếp. Đạo ngân trong mắt phải Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến đi, đồng tử đau nhói, máu tươi chảy ra từ khóe mắt. Dù vậy thì quyền hành xóa bỏ vẫn đủ khiến lôi hải đang cuồn cuộn kia phải xuất hiện gợn sóng. Khí thế của lôi hải giảm bớt, tuy vẫn lao về phía Hứa Thanh. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt, một kiếm ý bất ngờ xông lên trời, từ cơ thể của Hứa Thanh phóng ra, chính là đế kiếm. Đế kiếm từ thiên linh cái bay ra, Hứa Thanh xông lên một bước, tay phải giơ lên chộp lấy. Khoảnh khắc mà nắm đế kiếm vào trong tay, khí thế trên người hắn bùng lên, hình thành một uy thế chấn động cả tinh không, khiến lôi đỉnh cuồn cuộn như núi đổ biển dâng kia cũng phải dừng lại. Hứa Thanh tay cầm đế kiếm hướng về phía trước chém ra một kiếm cực mạnh. Mặt đất rung chuyển, vang lên những âm thanh gào thét, địa khí từ khắp nơi tụ lại, hòa vào một kiếm này của Hứa Thanh. Kiếm chiêu hóa thành kiếm của đại địa, đây là địa tạng thức, một kiếm chém lôi hải. Lực lượng đại địa dâng lên, cuồn cuộn như biển, đối đầu với lôi hải ầm ầm lao tới. Một luồng dao động dữ dội bùng nổ trong khoảnh khắc hai bên chạm nhau. Rất nhiều quả cầu sét xuyên qua kiếm ý xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Nhanh chóng tiếp cận rồi nổ tung, hình thành lực sát thương trực diện. Hứa Thanh bấm quyết không ngừng, từng chiêu từng đòn hóa giải, giữa những tiếng nổ vang trời, hắn lùi lại. Còn ở phía đối diện, kiếm ý cũng xuyên qua lôi hải, gào thét hướng tới trước mặt Lý Mộng Thổ, khiến những tấm gương chung quanh hắn đều bừng sáng lên. Hắn liên tục hóa giải, trong khi thân hình không ngừng lui lại, hai tay cũng bấm quyết, kiên cường chống đỡ uy lực của kiếm ý. Nhìn từ xa, cảnh tượng như thể cả hai đang ngang tải ngang sức. Ở giữa hai người, địa hải và lôi hải cuồn cuộn đối kháng, còn hai bên sau làn sóng thì đều đang bị áp lực ép cho phải lui lại từng bước. Thế nhưng Lý Mộng Thổ không phải người tầm thường, với tu vi chúa tể sơ kỳ lại xuất thân từ Lý gia danh tiếng, bái sư là độc quân, hắn sở hữu thủ đoạn vượt xa đám chúa tể thông thường. Trong lúc lui lại, đôi mắt hắn đột ngột lóe lên ánh bạc, dường như là hóa thân thành thiên uy, giọng nói vang lên như lệnh truyền. Hỏi hồn ngươi, sư thừa là ai? Hỏi linh ngươi, ngươi đến từ đâu? Hỏi thân ngươi, có vết thương ẩn giấu? Hỏi tâm ngươi, còn bao nhiêu hậu thủ? Đây chính là quyền hành thứ ba của hắn, thúc lệnh thuật chân. Quyền hành này có thể hỏi trời, hỏi đất, hỏi đạo, hỏi tất cả vạn vật thế gian. Quyền hành ấy mang theo sức mạnh chấn nhiếp như một cái lệnh phủ của thiên đạo. Ở dưới sức mạnh này thì tất cả đều phải nói thật, nếu không đáp thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của đạo. Dù có trả lời hay không thì đều rơi vào trạng thái cứng đờ. Sự cứng đờ này bao phủ cả thần, hồn, ý chí. Thúc lệnh hạ xuống, toàn thân Hứa Thanh chấn động, một loại sức mạnh vô hình khủng khiếp giáng lên cơ thể hắn, khiến cơ thể cứng đờ, giáng lên hồn phách khiến hồn hắn mất linh, lên ký ức khơi dậy những gợn sóng trong quá khứ. Ngay khi Hứa Thanh bị ảnh hưởng, đôi mắt của Lý Mộng Thổ lóe lên hàn quang, vừa lui lại, tay vừa liên tục bấm quyết. Hắn không có thực sự quan tâm tới câu trả lời của Hứa Thanh, cũng chẳng cần biết xuất thân, thương thế hay là hậu thủ của đối phương. Điều hắn muốn là tạo ra sự cứng đờ nhất thời từ quyền hành thúc lệnh này, từ đó mà mở ra cơ hội tuyệt sát. Giờ đây cơ hội ấy đã xuất hiện. Không chút do dự, Lý Mộng Thổ lập tức thi triển đòn thoát sát thủ được truyền thừa từ sư tôn. Cực quang khắp trời, như tiên hồng giáng lâm. Sư tôn quán độc quân được gọi là tiên hồng lão nhân, với bộ thần thông nổi tiếng là cực quang khắp trời. Cái tên này không phải ngẫu nhiên mà có, mỗi một danh hiệu thì nó đều đại diện cho một tuyệt kỹ của độc quân. Lúc này, theo động tác bấm quyết của Lý Mộng Thổ và tiếng hô vang, bầu trời rung chuyển dữ dội, cực quang đỏ thẫm cuồn cuộn trên bầu trời, lấp lánh hơn cả biển sấm sét. Nó lan rộng đến phạm vi vô hạn của đệ ngũ tinh cầu. Cho dù không thể nào ảnh hưởng đến toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, thì việc tạo ra dao động ở trong khu vực này cũng đã là một sức mạnh đáng sợ. Cực quang bắt đầu tách ra, trong khoảnh khắc cực quang đỏ thẫm với phạm vi trăm dặm bị điều khiển, dường như chúng đứt đoạn rồi từ trên trời cao giáng xuống, mang theo sức nặng vô cùng, uy áp chấn động tâm thần. Ánh sáng đỏ thẫm kia rực rỡ như một dòng thác lũ từ trên bầu trời trút xuống. Trong trước mắt cực quang tràn xuống, nơi mà nó đi qua, biển sấm sét vỡ vụn, kiếm ý cũng tàn nát. Chỉ trong vòng một đòn, khí huyết của Hứa Thanh cuộn trào, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu lớn, thân hình dưới áp lực đó rơi xuống mặt đất. Thương thế lần này hoàn toàn là không nhẹ, nhưng chính cơn đau từ vết thương lại giải thoát cho thân hồn quán khỏi trạng thái cứng đờ từ thúc lệnh, khôi phục lại sự linh hoạt. Ngước nhìn lên, Hứa Thanh thấy cực quang trăm dặm trên bầu trời đang giáng xuống với uy áp ngập trời, bát phương đều nhuốm màu đỏ thẫm như biển máu. Còn Lý Mộng Thổ đứng cách xa cả trăm dặm, rõ ràng hắn cũng kiêng dè thần thông cực quang này cho nên không dám tiếp cận quá gần. Tuy vậy, đối với Hứa Thanh thì nguy cơ sinh tử đang bùng nổ đến tột cùng. Ở trong thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh không chút do dự, quyền hành ngũ hành trong cơ thể lập tức toàn diện bộc phát. Một năm dưỡng thương và khám phá, lại cộng thêm với cảm ngộ suốt thời gian qua, trong khoảnh khắc này đều bùng nổ. Đầu tiên là mộc hành trỗi dậy, hóa thành vô số cây cỏ từ hư không sinh ra, bao phủ khắp nơi, biến vùng này thành mộc giới để chống đỡ trước cực quang giáng xuống. Mộc giới sụp đổ, cực quang ngay khi muốn tiếp cận, Hứa Thanh lại đưa tay bấm quyết, lập tức là mộc hành tan thành hỏa, tạo thành biển lửa ngập trời để tiếp tục cản phá. Hỏa lực được gia tăng, chống đỡ cực quang đến một mức độ nhất định, thì Hứa Thanh lại động tâm thần, lập tức toàn bộ hỏa hành trong cực hạn sinh ra thổ, hóa thành địa giới, một lần nữa ngăn cản thiên quang. Thổ hành bùng lên, nhưng cũng chỉ trụ được một lát ngắn ngủi, khó lòng duy trì lâu, đành phải hóa toàn bộ thành kim chi lực. Kim lực trào dâng mạnh mẽ, như là muốn xé rách cả bầu trời. Thế nhưng, cực quang kinh người kia khiến ý đồ phá thiên thất bại. Vì vậy mà khi kim hành đến cực hạn, thì hắn dồn toàn lực chuyển sang thủy hành. Lập tức thủy lực bùng nổ chưa từng có, hóa thành biển cả mênh mông vây quanh Hứa Thanh, trải dài phạm vi đến hàng ngàn dặm, tựa như một đại dương bao la trong mắt của đám phàm nhân. Nước biển cuồn cuộn dậy sóng, phản chiếu đầy trời đỏ thẫm, cực quang đang giáng xuống. Những tia cực quang trên trời dọi vào mặt nước bị phản chiếu lại, tạo thành một lớp chắn, ngăn cản ánh sáng chói lòa ấy. Cuối cùng, đại hải dần suy yếu, lại sinh ra mộc hành. Cứ như vậy, ngũ hành tương sinh nối tiếp, hình thành lên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, từng tầng, ngăn chặn sức mạnh của cực quang, khiến nó không thể tiếp tục giáng xuống. Sát khí trong mắt Hứa Thanh bùng lên, hắn giơ tay lấy ra, tác mệnh phần hương còn sót lại không nhiều, rồi khắc lên đó dấu ấn của Lý Mộng Thổ rồi đốt cháy, đồng thời có thêm sức mạnh thời gian, há miệng thổi một cái. Phần hương lập tức nhanh chóng cháy lên, chỉ trong chớp mắt đã cháy hết. Ở phía bên kia, sắc mặt của Lý Mộng Thổ biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại vài bước, trong lòng trầm xuống. Ngay lập tức Hứa Thanh nắm bắt cơ hội, thân thể lao lên với tốc độ kinh người, không gian chi năng bộc phát, hắn nhằm thẳng về phía Lý Mộng Thổ. Đồng thời tiên thuật đạo ngân trong đồng tử có mắt trái vận chuyển, lục tặc vọng sinh chi lực bùng nổ, hình thành một sát chiêu mạnh mẽ. Ngũ cẩu xá tiên chi pháp cũng đồng loạt xuất hiện. Tiếp đến là kim ô bùng lên, gia trì thêm lực đạo cho Hứa Thanh. Sau đó ảnh tử cũng lao ra hỗ trợ. Nhưng dường như chừng ấy vẫn còn chưa đủ. Hứa Thanh không chút chần chừ lấy ra đạo kiếm khí cuối cùng có cửu gia gia ban tặng. Hắn dốc toàn lực chém giết về phía Lý Mộng Thổ. Sắc mặt của Lý Mộng Thổ ngưng trọng đến cực điểm, thân thể phải cấp tốc lùi lại để ứng phó. Lúc này trên bầu trời, cực quang tiên hồng vẫn đang ép xuống, tạo thành thế giằng co với ngũ hành tuần hoàn của Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ thế giằng co này nó cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhiều nhất chỉ là vài chục hơi thở mà thôi. Muốn hoàn toàn hóa giải cực quang tiên hồng này, chỉ có một cách duy nhất là phải chém giết Lý Mộng Thổ. Chỉ cần đối phương chết đi, vậy thì tiên pháp sẽ tự động tan biến. Vì vậy mà ngay khoảnh khắc Lý Mộng Thổ lui lại, toàn thân Hứa Thanh hóa thành tàn ảnh. Với tốc độ kinh người, đạt đến cực hạn, gào thét tới gần, âm thanh sắc bén xé toạc cả không gian, tốc độ nhanh đến mức dường như thời gian cũng trở nên chậm lại. Ở trong mắt Hứa Thành, hàn ý dâng cao, tay trái của hắn bấm quyết một cái, lập tức lực lượng không gian đột ngột xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, hư không cuồn cuộn, xuất hiện từng ô vuông một. Những ô vuông này hình thành không gian riêng biệt bao quanh Lý Mộng Thổ, phong tỏa đường lui của hắn, ngăn cản khả năng dịch chuyển và chấn áp cũng như phản kích của hắn. Lý Mộng Thổ tâm thần chấn động, hắn hiểu rõ Hứa Thành trước mắt không phải người tầm thường. Từ khi bị thúc lệnh trên chủ đạo nhai, hắn đã thấy được sự cường hãn của đối phương và có sự chuẩn bị, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy khó ứng phó. Giao chiến với Hứa Thành, hắn phải dốc hết toàn tâm toàn lực, không thể lơ là dù chỉ là một chút, vì chỉ cần sơ suất thì đối phương sẽ nắm bắt cơ hội, mang đến cho hắn một trận bùng nổ mãnh liệt như núi lở biển gầm. Đáng tiếc là đối phương lại cực giỏi về tìm kiếm sơ hở. Như vậy, cường độ tâm thần cần thiết còn vượt xa trận chiến thành danh năm xưa của hắn. Những suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Lý Mộng Thổ, chứ không ảnh hưởng tới phản ứng của hắn. Dù không gian chung quanh bị cách ly, Lý Mộng Thổ lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, dùng máu của bản thân làm phép, hình thành từng đạo phủ văn bằng máu, bùng phát về phía trước. Đồng thời kính Trung Hoa đang xoay quanh cơ thể hắn, từng chiếc đều lóe sáng, muốn đối kháng với cơn bão đang ập tới. Nhưng phương pháp này trước mặt Hứa Thành, trừ phi là hoàn hảo, không chút sơ hở, nếu không thì rất khó có thể thành công được lần thứ hai. Hiển nhiên là kính Trung Hoa này không thể đạt đến mức hoàn hảo. Lần sử dụng đầu tiên thì có thể gây bất ngờ, nhưng mà khi thi triển lần nữa thì Hứa Thành đã nhìn ra manh mối. Nó không phải đạo thuật nhân quả, mà là dạng thần thông chứa đựng năng lực không gian thôi. Nguyên lý của nó là sử dụng phản xạ, tạo thành không gian chồng lấp, từ đó âm thầm dẫn dắt sát thương. Như vậy, dù sơ hở có giấu sâu đến đâu thì nó vẫn luôn tồn tại. Sơ hở này chính là sự phản xạ và không gian chồng lấp vô hình kia. Mà đối với phần không gian chồng lấp thì Hứa Thành đã dùng lực lượng không gian hóa thành ô vuông để cách ly. Còn về phần phản xạ, tiểu ảnh mà Hứa Thành triệu hồi ra chính là để đối phó với điểm này. Thân hình của tiểu ảnh là vô cùng tối tăm, trong chớp mắt phóng to bao phủ lấy hắn. Như vậy, kính Trung Hoa phản xạ lại chỉ là một mảng đen kịt, và không gian chồng lấp thì cũng bị cách ly, không thể nào thoát ra ngoài, không thể thực sự hình thành. Tất cả những điều này nghe thì dài, nhưng thực tế nó xảy ra trong chớp mắt. Ở trong khoảnh khắc đó, kính Trung Hoa bị hạn chế, còn tiên thuật của Hứa Thành thì đang bùng phát. Đầu tiên là lục tặc vọng sinh. Tiên thuật này nó hóa thành thất tình lục dục như những ma đầu, bùng nổ trong tâm thần của Lý Mộng Thổ, nhuộm đỏ cảm xúc của hắn, nuốt chửng ý chí, làm ô nhiễm đạo tâm của hắn. Tiếp theo là ngũ cẩu xá tiên, kiệm cẩu nhập xá, xen vào ký ức. Một cánh cửa rộng mở hình thành để cho tham cẩu gào thét trực tiếp xông vào, trói buộc hồn vách của hắn. Tiếp đó si cẩu thành hình, muốn đoạt sinh tử, ác cẩu đến gần, muốn kéo hắn xuống địa ngục. Cuối cùng là nhai cẩu xuất hiện, khiến hắn vĩnh viễn mất đi thân người. Âm thanh thê lương vang lên từ miệng của Lý Mộng Thổ. Lúc này gương mặt hắn vặn vẹo, thân thể run rẩy kịch liệt. Cả đời hắn giao chiến với người khác, chưa bao giờ gặp phải những cái loại pháp thuật như thế này. Đúng hơn thì đây không thể coi là pháp thuật được nữa, mà đây nó giống như một lời nguyền quỷ dị, khiến cho thất khiếu quán rỉ máu, tam hồn thất phách trong cơ thể đều kêu gào, ký ức dần trở nên hỗn loạn. Nhưng một đòn tấn công tuyệt sát của Hứa Thành vẫn chưa kết thúc, đây mới chỉ là phần mở đầu thôi. Sau khi hạn chế kính Trung Hoa, hắn lại sử dụng tiên thuật nhiễu loạn hồn phách, tiếp theo là kiếm khí kinh thiên động địa. Ba đạo kiếm khí mà Cửu Gia Gia tặng cho Hứa Thành, đạo cuối cùng lúc này đã bùng phát. Kiếm khí lóe sáng trên bầu trời, uy thế như một đợt cháy lan trên cỏ khô, mang theo sức mạnh không gì chống nổi, hóa thành bóng kiếm sắc bén chém thẳng vào Lý Mộng Thổ. Thân thể của Lý Mộng Thổ chấn động, trước ngực xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi tuôn ra xối xả. Ngay sau đó kim ô cuốn theo hắc hỏa ngập trời, hóa thành một cây trường thương đen kịt. Trong chớp mắt, Hứa Thành lao ra từ trong hắc hỏa, một tay nắm chặt trường thương, toàn bộ tu vi trong cơ thể bùng nổ, lực lượng của thời gian và không gian cũng cùng lúc trào dâng, tất cả tập trung vào hắn rồi dung nhập vào cây trường thương, một thương mạnh mẽ đâm tới. Tiếng nổ vang lên, một thương này đâm xuyên qua vết thương mà kiếm khí của Cửu Gia Gia đã xé mở ra, xuyên qua huyết nhục chạm đến trái tim, trực tiếp xuyên thủng. Cực quang tiên hồng tan biến, ngũ hành trở lại, nhưng trên mặt của Hứa Thành không lộ chút vẻ buông lỏng nào, ngược lại đôi mắt co rụt lại, không chút do dự, là từ bỏ ý định phá hủy thi thể mà cơ thể đột ngột lui lại. Tốc độ quán nhanh đến mức trong chớp mắt đã dịch chuyển xa khỏi vị trí ban đầu. Ngay lúc Hứa Thanh vừa lùi lại, từ thi thể của Lý Mộng Thổ đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng. Luồng sức mạnh này lan rộng trong phạm vi ngàn dặm, khiến tất cả người và vật trong phạm vi ấy trực tiếp bị hủy diệt. Hứa Thanh mặt mày nghiêm trọng, dù đã đứng cách xa cả ngàn dặm, vẫn có thể cảm nhận sức mạnh bùng nổ kinh khủng. Nếu nhắn chỉ chậm trễ một chút thôi, e rằng không chết thì cũng trọng thương. Đúng lúc này một giọng nói khàn khàn từ vùng hủy diệt trước mặt Hứa Thanh chậm rãi chuyển ra. Có thể khiến ta phải sử dụng quyền hành thứ ba, ngươi quả nhiên không tầm thường. Theo giọng nói thì bóng dáng Lý Mộng Thổ xuất hiện từ nơi hủy diệt từng bước đi ra, y phục quán rách nát, nhưng tất cả thương tích trên người đã hoàn toàn biến mất, khí tức và trạng thái tu vi đều trở lại đỉnh cao. Đây là quyền hành thứ ba của hắn, quyền hành nghịch thiên mang tên là tái sinh. Bước từng bước về phía Hứa Thanh, Lý Mộng Thổ nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng và chút phức tạp. Trước khi gặp ngươi, ta đã nghĩ rằng tư chất của ta thuộc vào hàng tuyệt đỉnh, dù có người vượt qua ta nhưng cũng không thể quá nhiều. Cho đến hôm nay, ta là chúa tể sơ kỳ, còn ngươi chỉ ở cấp quần thần hậu kỳ, nhưng chiến lược của ngươi và ta đã không phân cao thấp. Nói về thiên tư, ta thua ngươi. Thế nhưng, thế gian này vốn là không có công bằng tuyệt đối. Không cần thiết phải nhiều lời, Hứa Thanh bình tĩnh đáp. Trải qua lần gặp chúa tể trước, khi mà đối phương dùng lời nói hóa thành trận cấm, Hứa Thanh giờ đây hết sức cảnh giác, liên tục cắt ngang lời nói của Lý Mộng Thổ. Đồng thời, quyền hành xóa bỏ trong mắt cũng lóe lên, xóa sạch mọi dấu vết chung quanh. Lý Mộng Thổ nghe vậy, ánh mắt thâm trầm, tay phải bất ngờ giơ lên, vung về phía trước. Lập tức một mùi hương loan tỏa, lấy Lý Mộng Thổ làm trung tâm, trong khoảnh khắc có vô số hoa cỏ xuất hiện, trải dài hàng triệu dặm. Khu vực vô tận này biến thành một biển hoa. Trong đó hoa cỏ có cái tươi đẹp, có cái xấu xí, có cái như đang thối rữa, có cái thì cực kỳ dữ tợn, nhưng tất cả hoa cỏ này đều có độc. Còn hương hoa chính là khí độc từ vô số, độc thảo lan tỏa ra, hòa quyện lại, tạo thành một loại độc khủng khiếp. Độc này bùng phát trong chớp mắt, bao phủ lấy Hứa Thanh. Nếu là người khác thì chắc chắn đã rơi vào tình huống sinh tử, nhưng Hứa Thanh thì từ lâu đã tinh thông về đạo thảo mộc. Dù không có thảo dược ở bên mình thì hắn vẫn có rất nhiều đan dược. Đan dược cũng là từ thảo mộc luyện thành, chữa thương, chứa những chất mà hắn cần. Vì vậy hắn lập tức lấy ra một nắm đan dược, mỗi viên đều lựa chọn kỹ càng, bóp nát chúng để rút ra những chất cần thiết, rồi bao quanh mình, dùng hiểu biết của mình để điều chế, nhằm hóa giải độc của nơi này. Dù chỉ duy trì trong thời gian ngắn, chứ không thể hóa giải hoàn toàn, nhưng cũng đủ để giữ vững chiến lực ở trong biển độc hoa. Ngay lúc mà đan dược của Thanh vừa hòa tan độc khí chung quanh, thì Lý Mộng Thổ đã bước tới một bước tạo thành tiếng nổ vượt qua ngàn dặm, xộc tới trước mặt Hứa Thanh, một quyền đánh xuống. Hứa Thanh ngẩng đầu đột ngột phản kích, tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả không gian. Lý Mộng Thổ tấn công như một cơn bão không ngừng không nghỉ. Hắn khi thì sử dụng thân thể, lúc lại sử dụng thuật pháp, hoàn toàn không chút phòng ngự, các chiến đấu đã hoàn toàn khác trước. Trước cuộc tấn công dữ dội và cuồng bạo ấy, bản thân Hứa Thanh cũng phải dốc ra toàn lực, cây thương đen kịt trong tay hắn lóe sáng, quyền hành ngũ hành cũng đan xen bùng nổ, sức mạnh của thời gian và không gian cùng nhau dao động. Trong khoảnh khắc trên bầu trời, hai bên giao tranh kịch liệt và vô cùng hiểm độc, tiếng nổ cứ không ngừng vang lên. Trong cuộc giao chiến này, thương tích tự nhiên cũng xuất hiện dần trên cơ thể, thậm chí là linh hồn của Hứa Thanh. Khi những đòn đánh của đối phương tạo ra hiệu quả thương tổn không ngừng, máu từ miệng không ngừng phun ra. Nhưng điều kỳ lạ là Lý Mộng Thổ lại không hề hấn gì. Nói chính xác hơn là mỗi lần mà Lý Mộng Thổ bị thương, cơ thể hắn liền phục hồi ngay tức khắc như thể được tái sinh. Dường như quyền hành tái sinh của hắn có thể cho phép phục tồi vô hạn. Cảnh tượng này khiến trong lòng Hứa Thanh trầm xuống. Quyền hành tái sinh của đối phương vốn đã nghịch thiên, nay lại có thể duy trì liên tục. Cái năng lực này không thể dùng từ nghịch thiên để diễn tả được. Hứa Thanh chưa từng thấy qua một cái năng lực nào như vậy. Điều này thực sự vượt qua tầm hiểu biết của hắn. Nhưng mà hắn cũng có một năng lực tương tự, đó chính là thời gian nghịch chuyển, cho nên có một chút am hiểu về loại năng lực này. Năng lực thời gian nghịch chuyển của ta cũng rất nghịch thiên, nên chỉ có thể triển khai trong thời gian ngắn và không thể sử dụng lần thứ hai ngay lập tức. Vì vậy mà quyền hành của Lý Mộng Thổ chắc chắn phải có cái giá đi kèm, và thời gian duy trì quyền hành này tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Một khi mà hiệu lực qua đi thì cái giá sẽ hiện ra rõ rệt. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nghiến răng, từ trạng thái tấn công chuyển sang phòng thủ, cố gắng kéo dài thời gian bằng cách liên tục lùi lại dưới những đợt tấn công như vũ bão của đối phương. Dù có thể kéo dài thời gian, nhưng các đoàn tấn công sắc bén của Lý Mộng Thổ cũng khiến thương tích trên người Hứa Thanh ngày càng nặng. Cuối cùng hắn gần như trở thành huyết nhân. Thế vậy, trong mắt Lý Mộng Thổ ánh lên một tia sáng. Hắn biết quyền hành tái sinh của mình rất phi thường và có thể duy trì được một thời gian, nhưng điều đó đi kèm với cái giá rất lớn. Một khi mà trạng thái này mất đi, thì hắn sẽ phải chịu đựng sự phản vệ đáng sợ và không thể nào thi triển lần thứ hai trong thời gian ngắn được. Đối với năng lực thời gian nghịch chuyển của Hứa Thanh trước đó, bề ngoài Lý Mộng Thổ tỏ vẻ không để ý, nhưng trong lòng hắn cực kỳ cảnh giác. Vì vậy mà trong trận chiến này hắn có hai mục đích. Thứ nhất là lời nói kéo dài thời gian ban đầu tuy có chút lãng phí, nhưng cũng nhằm tiêu hao thời gian của Hứa Thanh. Theo như phán đoán của hắn thì thời gian nghịch chuyển này chắc chắn là có giới hạn, tối đa chỉ trong một nén hương, thậm chí là vài chục hơi thở. Thứ hai, dựa vào thời gian nghịch chuyển của đối phương, hắn không có tung ra đại sát chiêu, mà thay vào đó là liên tục không ngừng tấn công nhằm kéo chồng thương tích của đối phương. Như vậy thì ngay cả khi Hứa Thanh có thể nghịch chuyển thời gian, nếu hắn cảm thấy thương tích chưa tới mức nguy hiểm chết người mà xuất hiện do dự, vậy thì hắn có thể sẽ bỏ lỡ thời gian thích hợp để nghịch chuyển về trạng thái đỉnh phong. Chỉ có trở về thời điểm thương tích đã xuất hiện, đây sẽ là một cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Vậy thì tiếp theo chính là lúc kiểm chứng xem liệu hắn có năng lực đó hay không. Nếu như có, thì hắn không thể không sử dụng cách đó, còn nếu không thì trận chiến sẽ kết thúc tại đây. Nghe đến điều này, sau khi ước tính thời gian còn lại ở trong quyền hành tái sinh, Lý Mộng Thổ bất ngờ giơ tay lấy ra một bức tượng gỗ. Bức tượng này đen kịt, tỏa ra khí tức tà ác, có khắc hình một ông lão. Khuôn mặt của ông lão vặn vẹo, tràn đầy đau đớn, thân thể giống như bị ép vặn không theo một quy tắc nào cả, giống như đang ở ngưỡng cận kề cái chết. Ngay khi lấy ra bức tượng gỗ, Lý Mộng Thổ đã làm một hành động khiến Hứa Thanh không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy Lý Mộng Thổ dùng một tay giữ bức tượng gỗ, còn tay kia bất ngờ thọc vào ngực mình, bóp lấy trái tim, mạnh mẽ kéo ra ngoài, rồi bóp nát. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.